Chào mừng tất cả các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 96 của bộ truyện Dị Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đậu của tác giả Bào Tạc Tiểu Nở Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, Chu Vũ Ly đã bắt thằng Khang Thiếu Giận đến ở chỗ Bùi Lăng rồi. Lúc này thì mọi người đều có suy nghĩ khác nhau. Chu Vũ Ly thì đốt xong tiệm thuốc rồi, dự định là đem Khang Thiếu Giận này tới cho Bùi Lăng ngược đãi một phen, rồi nàng cũng là dứt sửa Khang Thiếu Giận, rồi lại trở về trong Minh Tông lấy cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan. Nàng đã không chờ đợi nổi nữa rồi. Bùi Lăng thì vốn tức giận là cái thằng này bán mấy cái quần áo sim y tai mẹo gì lúc trước đó, để cho hắn bị Lợi Liệt Nguyệt là tức giận một trận. Hắn chỉ muốn là trừng phạt thằng này một phen, vì biết thằng này có tài độc khí nữa, cho nên là muốn Khang Thiếu Giận thiết kế cho hắn một cái bộ pháp y có thể giúp hắn ủy trị, cắt ngang ủy trị tu luyện, rồi sau đó là lấy thêm một cái khoản bồi thường lớn nữa, rồi tha mạng cho Khang Thiếu Giận này cũng không có làm gì cái tiệm thuốc cả. Mà Khang Thiếu Giận thì đang tìm kiếm một cái tòa phù đảo. Tòa phù đảo này thì lúc trước là có truyền thừa của U Tố Mộ, cái môn mà thiên đạo trúc cơ chi pháp mà của Bùi Lăng lấy được từ chỗ của Hàng Tư Cổ đó, thì nó đang xuất hiện ở gần Vạn Hiên Hải. Đó, hắn thì đang vì cái tòa phù đảo này, và hắn nghĩ là Bùi Lăng bắt hắn đến chỗ này, mà với cái tài năng luyện khí của Bùi Lăng như vậy còn bắt hắn thiết kế bản vẽ, cái này chắc chắn là thiên ý rồi. Thiên ý là đang cố gắng thử thách hắn, thiên ý là muốn cho Bùi Lăng như là Chu Vũ Ly bắt hắn tạo nên một sự trắc trở, và thiên ý chắc chắn là để cho hắn sẽ lấy được toàn bộ cơ duyên ở bên trên cái tòa phù đảo kia. Thì hắn đang rất là tin tưởng vào thiên ý. Mọi người đều có những tư tưởng khác nhau ha. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây, chúng ta xem là thiên ý có phù hộ Khang Thiếu Giận này hay không. Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 96 của bộ truyện Dị Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đậu. Vạn Hỷ Hải Vực. Nước biển màu xanh lam phảng phất như là đã rít vô tận, giống như nối liền bầu trời cùng với đường chân trời. Trên biển mênh mông, nhìn một cái không sót thứ gì. Giờ phút này đang có một cái tòa đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi, yên tĩnh, đứng sừng sững ở đó. Ở đáy nước, cách hòn đảo này không xa, một cái thân thể nữ tu lộ mỏng che đậy, cách ăn mặc tinh xảo quyến rũ, dáng vẻ mềm mại, chim nổi ở bên trong dòng nước. Thỉnh thoảng chuỗi vòng ngọc ở cần cổ của nàng lại hiện ra một cái đạo ánh sáng nhạt, phù văn cái loại ẩn nấp và tích thủy sáng tối chập chờn, giảm đi sự tồn tại của nàng xuống tới mức cực điểm. Gần cái tòa đảo nhỏ kia có mấy người bóng dáng đứng ở giữa khoảng không, mấy lần thần niệm đảo qua cũng không phát hiện ra tung tích của nàng. Lúc này trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ tu phải nói là đầy vẻ cháy bỏng. Khang Thiếu Giận muốn nàng tìm kiếm cái tòa phù đảo kia rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi, nhưng vị trí lần này xuất hiện cùng với lần trước hoàn toàn khác biệt, ngay tại phụ cận phường thị Vạn Hủy Hải. Bởi vậy dưới mắt người phát hiện ra cái tòa phù đảo này xa xa không chỉ một mình nàng. Ngọa Khâu lão tổ của Vạn Hủy Hải, Vũ Mông tiên tử, Tiêu Thị tứ lão đều đã lần lượt chạy tới rồi. Mà lúc này tại tiệm thuốc Chu Ký, lúc linh hỏa bay vút lên khâu lại pháp y đã đến giai đoạn cuối cùng. Trên vải áo nhẹ mềm như là dao tiêu có rất nhiều phù văn như ẩn như hiện, theo linh hỏa thiêu đốt chậm rãi ghi dấu hoa văn vào nơi sâu xa. Khác với lúc trước rèn đúc cổ phách đao, sau khi hoàn thành rèn đúc cổ phách đao còn có hai bước, đó chính là dung linh và huyết tế. Nhưng thứ mà Bùi Lăng đang chế tạo đây cũng không phải là đồ vật bản mệnh, vì vậy không cần huyết tế. Về phần dung linh, trong cái bản vẽ rèn đúc mà Khang Thiếu Giận này đưa cho hắn không có một bước này. Cũng không biết là đối phương cố ý bỏ bớt trình tự này, hay là thực pháp đúc khí của Thiên Sinh Giáo và Trọng Minh Tông vốn là không giống nhau. Thế nhưng điều này không hề quan trọng với Bùi Lăng, dù sao chỉ cần đúc tạo ra pháp y có thể sử dụng để cắt ngang ủy trì là được. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Nam Kha Mộng Hỏa trên pháp y chậm rãi dập tắt đi, hoàn thành cái bước rèn đúc sau cùng. Trước sau là khoảng nửa canh giờ, còn ngắn hơn thời gian rèn đúc cũ phết đau rất nhiều. Đây là vì thứ nhất là trình tự bản vẽ mà Khang Thiếu Giận cho vô cùng đơn giản, thứ hai tu vi hiện tại của Bùi Lăng đã là sư đâu bằng ai, huống chi còn dùng năm ca mộng hỏa để nhất ở bên trong thất phẩm linh quả. A liền keng, lần tu luyện này đã hoàn thành ở đây, cảm ơn túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ý trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giáo việc tu luyện hài lòng, mời ngài cho khen ngợi. Năm sao khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Hình như là hệ thống ý trị đúc khí khác với luyện đan, nếu là luyện đan chỉ cần gần đó còn vật liệu, hệ thống sẽ liên tục luyện chế cho đến khi không đủ dược liệu hoặc là thời gian thường dùng cho một lần ý trị hao hết nó mới dừng lại. Mà đúc khí này dường như chỉ cần hoàn thành một kiện sẽ lập tức kết thúc ý trị. Nghĩ như thế, hắn cầm lấy pháp y trước mặt, thoạt nhìn thì đây là một cái chiếc áo lót trong bằng sa mỏng kiểu dáng đơn giản, tay áo hẹp và cân trải rộng trúc văn, cầm vào tay mềm mại nhẹ nhàng, cảm giác cũng là không tệ lắm. Bùi Lăng âm thầm suy nghĩ, dựa theo giải thích ở bên trong bản vẽ đúc khí của Khang Thiếu Dận, phương pháp sử dụng là rót pháp lực vào bên trong pháp y này, rót vào số lượng pháp lực khoảng 10 viên hạ phẩm linh thạch, pháp y sẽ công kích người mặc một lần trong thời gian khoảng 10 tức, rót vào số lượng pháp lực tương đương với một viên trung phẩm linh thạch, sau nửa canh giờ nó mới có thể công kích người mặc một lần, rót vào số lượng pháp lực bằng một viên linh thạch thượng phẩm, thời gian sẽ kéo dài tới một ngày. Thủ đoạn công kích và độ chấn động cũng theo cường độ linh lực rót vào mà tùy theo khác biệt. Bùi Lăng nhằm để đề phòng cái kiện pháp y này không biết có cái thủ đoạn nào nhằm vào mình mà hắn còn chưa nhìn thấy hay không. Hắn vẫy tay một cái, pháp y lập tức mặc lên trên người của Khang Thiếu Dận. Sau đó cũng mặc kệ là đối phương có phản ứng gì, hắn trực tiếp rót vào một tia pháp lực yêu ớt. Quả nhiên, sau 10 tức, vạt áo của pháp y lập tức như là sống lại, đột nhiên ghim chặt cổ của Khang Thiếu Dận. Chỉ có điều, mặc dù tu vi của Khang Thiếu Dận đã bị phong ấn, nhưng dù sao cũng là nhục thân kim đan trung kỳ. Chỉ là một cái món pháp y căn bản không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn ta cả. Hiệu quả kiểm tra không có vấn đề, Bùi Lăng thu hồi pháp y, sau đó mới giao cho Chu Diệu Ly. À sư tỷ nè, mời sư tỷ luyện hóa nó một chút nha. Chu Diệu Ly đang ngạc nhiên, Bùi sư đệ này lại còn biết đúc khí à? Chỉ có điều bây giờ trong lòng của nàng chỉ nhớ đến cái sự sống chết và tiền đồ của bản thân mình, không hề có chút hứng thú nào đối với cái bí mật của Bùi sư đệ. Vì vậy thấy đối phương nhắc nhở lời yêu cầu, lúc này nhẹ gật đầu nhận lấy pháp y, tâm niệm vừa động đã luyện hóa thành đồ của chính mình. Thấy Chu Diệu Ly đã luyện hóa pháp y, lúc này Bùi Lăng mới yên tâm thu hồi nó. Chắc chắn hắn không thể luyện hóa cái này được, bởi vì hiện tại cái hệ thống thiểu năng hỗn đản của hắn đã nâng cấp lên tới là 3.0 rồi. Đạo lưỡi công kích nó cũng không thể cắt ngang tu luyện. Nếu pháp y này do Bùi Lăng luyện hóa thành pháp bảo của chính mình, vậy không cần nghĩ, cho dù pháp y này có cắt đứt cổ họng của hắn, cắt đứt chim của hắn, thì hệ thống vẫn không quan tâm tiếp tục tu luyện. Bởi vậy, lý do Bùi Lăng để cho Chu Diệu Ly luyện hóa pháp y này là vì sau này tu luyện, hệ thống sẽ phán định công kích từ pháp y chính là công kích của Chu Diệu Ly. Như thế có thể tính toán là hệ thống ủy trị bình thường. Thu pháp y vào bên trong túi trữ vật, Bùi Lăng chưa mở miệng đã nghe Khang Thiếu Dận nói. 2.000 thượng phẩm linh thạch cộng thêm là 20 tấm bản vẽ, vải áo pháp bảo bán chạy nhất của Hoàng Hỷ Cát. Ngoài ra ta lại dâng lên 8 cái bình linh trà đặc hữu của thánh giáo của chúng ta. Ê, nhìn thế nào? Vừa dứt lời, Khang Thiếu Dận bỗng nhiên hơi biến sắc mặt. Một chiếc lô đỉnh hắn lưu lại ở bên trên Vạn Huy Hải đang hướng bên này mà lại gần. Đây cũng là cái lô đỉnh vừa rồi mới truyền âm cho hắn. Đối phương mắt thấy truyền âm không thành, liền tự mình xuất phát đi tìm hắn. Hơn phần nữa là có cái việc gấp gì vô cùng trọng yếu rồi. Mà chuyện quan trọng nhất, bên phía Vạn Huy Hải bên này chỉ có là cái tòa phù đảo kia. Giờ phút này thì Bùi Lăng còn đang suy nghĩ như thế nào dùng chiêu sư tử hống với thằng này, lại nghe Chu Diệu Ly bỗng nhiên truyền âm nói. Bùi sư đệ nè, người tiếp xuống còn có chuyện gì, cần người này hỗ trợ không hả? Không còn, Bùi Lăng truyền âm trả lời. Chu Diệu Ly khẽ gật đầu, về sau một cái huyết chỉ đột nhiên điểm ra. Phốc, mi tâm của Khang Thiếu Dận lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Hắn đến chết còn chưa kịp phản ứng, mơ mơ hồ hồ. Cái gì lạ vậy? Mình rõ ràng đã là lọt vào mắt xanh của Thiên Ý, được Thiên Ý chiếu cố rồi mà. Đối phương vì cái gì dám xuống tay với mình, mà lại đối phương còn thành công nữa chứ, còn mẹ nó. Giải quyết xong nhục thân của Khang Thiếu Dận, vì đề phòng hồn phách của đối phương bỏ chạy, Chu Diệu Ly lập tức đưa năm ngón tay đè xuống đỉnh đầu của thằng này, nhanh chóng rút hồn luyện phách. Tiếng kêu thảm như là hoang hồn rít rào vang lên. Một lát sau, hồn phách của Khang Thiếu Dận dần bị rút ra hoàn toàn từ bên trong nhục thân lạnh ngắt. Chu Diệu Ly nhanh chóng kích động pháp quyết phong ấn nó lại, chợt trầm giọng nói. Khang Thiếu Dận mặc dù ra giá cực kỳ cao, nhưng đối phương đã đoán được thân phận của chúng ta rồi, cho nên người này nhất định phải chết. Bùi Lăng ngẩn ngơ, sau đó cũng gật đầu. Nếu là lúc bình thường, thật ra Chu Diệu Ly chưa chắc đã ra tay với Khang Thiếu Dận. Dù sao tông môn của đôi bên đều là ngồi ngang vai ngang vế, tranh đấu giữa các người cùng thế hệ, vinh nhục tự hưởng. Trưởng bối Khang Thiếu Dận muốn không nói lý lẽ, thế hệ trước của Trọng Minh Tông cũng không phải là loại lương thiện gì. Nhưng hiện tại Chu Diệu Ly đang là sức đầu mẻ trắng, tìm kiếm cơ hội sống còn, đương nhiên không thể giữ lại bất kỳ tai họa ngầm nào, tự nhiên mà gây chuyện gì. Chẳng may nàng khó khăn lắm mới thuyết phục được Tư Hồng Thị tha cho nàng một mạng, lúc này lại bị trưởng bối của Khang Thiếu Dận tìm tới cửa, mày mòn đi một tia kiên nhẫn cuối cùng của Tư Hồng Thị thì thế nào. Bởi vậy từ lần đầu tiên Khang Thiếu Dận này ra giá, kết cục của đối phương chắc chắn chỉ có một cái, là cái chết. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng nhìn túi trữ vật do cái tên Chân Truyền Thiên Sinh Giáo này để lại hỏi: ngươi và ta chia 5 năm hay sao? Sư đệ cứ nhận hết là được. Chu Diệu Ly lắc đầu. Nhưng có một việc cần phải nhớ kỹ, ngoài trừ linh thạch và đan dược, phải nhanh chóng sang tay những cái tài nguyên khác, nếu không sẽ bị Thiên Sinh Giáo tìm tới cửa. Mặc dù lấy thân phận địa vị của sư đệ, tông môn chắc chắn không cho phép đối phương lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng mà Thiên Sinh Giáo lấy sức thân quyết định tôn ti, dù Khang Thiếu Dận là người không ra gì, địa vị của người thân của hắn cũng là không thấp, khó tránh khỏi sẽ tự mình làm ra hành động đê tiện nha. Bùi Lăng lúc này đáp lời: đa tạ sư tử nhắc nhở. Chu Diệu Ly nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị đề nghị về tông, chợt cau mày nói: hả? Một cái lô đỉnh của Khang Thiếu Dận tới tiệm thuốc rồi. Nghe như vậy, Bùi Lăng lập tức hiểu rõ ý của Chu Diệu Ly. Nhục thân của Khang Thiếu Dận đã chết, hồn phách đã phong ấn, một khi bị lô đỉnh của hắn ta phát hiện chuyện này, nhất định sẽ có rất nhiều rắc rối, bởi vậy cũng phải giết luôn lô đỉnh. Vậy ta đi xử lý thi thể, sư tỷ đồng thủ liền được rồi. Bùi Lăng lập tức nói: tiệm thuốc Chu Ký hiện tại trên danh nghĩa là sản nghiệp của hắn, thi thể của Khang Thiếu Dận tự nhiên không thể lưu ở nơi này. Chu Diệu Ly hừ lạnh một tiếng nói: không, ta coi là Khang Thiếu Dận lần này chỉ dẫn theo có 4 tên lưu đỉnh tới, nhưng bây giờ xem đến, hắn trong khoảng thời gian này hơn phân nửa là một mực đời tài vạn hủy hải rồi, coi như không đem tất cả lưu đỉnh mang lên cũng khẳng định là tới hơn phân nửa. Vì phòng ngừa có cá lạc lưới, sư đệ tạm thời giả trang thành Khang Thiếu Dận cùng ta đi gặp tên lưu đỉnh kia, thuận tiện đem nơi hạ lạc của tất cả lưu đỉnh khác điều tra hỏi ra. Về phần xử lý thi thể của Khang Thiếu Dận cùng với đánh tan hồn phách của hắn, giao cho Tương Hà là được rồi. Ta lúc trước tại Vạn Hủy Hải này động thủ đều là do nàng hỗ trợ xử lý, giải quyết tốt hậu quả, tay chân phi thường sạch sẽ, sư đệ có thể yên tâm nha. Nghe được tới đây, Bùi Lăng hơi kinh ngạc, nhưng dưới mắt lô đỉnh đã đi tới bên trong tiệm thuốc, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, lúc này nhẹ gật đầu. Về sau dựa theo yêu cầu của Chu Diệu Ly, thôi động huyết vô diện, đem hình dạng cùng với khí tức của mình đều ngụy trang thành bộ dáng của Khang Thiếu Dận. Ngay sau đó hắn nghĩ lại phá được cấm chế dùng cụ trữ vật của Khang Thiếu Dận, từ bên trong đó lấy ra một cái bộ ngoại bào mới tinh, dùng u viêm phá vọng giám xác định là cái ngoại y này không có vấn đề gì, sau đó mới thay đổi. Cuối cùng là đem một cái khối ngọc bội ở bên hông của Khang Thiếu Dận lấy xuống, treo ở bên hông của mình. Chờ thời điểm Bùi Lăng đi ra khỏi phòng tu luyện, thì nhìn bề ngoài của hắn đã cùng với Khang Thiếu Dận không khác nhau chút nào. Sau khi làm xong chuẩn bị, hai người nhìn nhau, ăn ý hướng chính đường của tiệm thuốc mà đi đến. Giờ khắc này, ở bên trong chính đường của tiệm thuốc, Liễu Tử Miên khoác lụa mỏng, trước ngực treo một chuỗi vòng ngọc, cách ăn mặc tinh xảo tươi đẹp đang chờ đợi như là ngồi bằng trông. Cuối cùng, tòa phù đảo mà chủ nhân tự tìm kiếm ở trên biển đã xuất hiện rồi, nhưng chưa nói đến cái việc truyền âm không có trả lời. Vừa đến địa điểm cũ của Hoàng Hỷ Cát, đã thấy Hoàng Hỷ Cát bị người ta san thành bình địa. Nàng nghe ngóng tình huống cụ thể từ hàng xóm hai bên trái phải, nhưng những tán tu kia đều là người sợ rắc rối, không chịu nói tỉ mỉ gì cả, hỏi cái gì cũng nói là không biết. Cũng may, bởi vì là lô đỉnh của Khang Thiếu Dận, Liễu Tử Miên dựa theo việc cảm ứng khí tức của chủ nhân, một đường tìm tới cái tiệm thuốc Chu Ký này. Nếu nàng nhớ không lầm, hình như đây là sản nghiệp của một vị chân truyền Trọng Minh Tông. Chỉ có điều, mặc dù Liễu Tử Miên đã đi vào trong tiệm thuốc, nhưng lại bị một cái giao nhân trong tiệm thuốc ngăn lại. Thiếp thân chưa từng thấy qua Kha công tử mà ngươi nói nghe. Thái độ của Tương Hà rất là khách sáo. Đằng sau là phố phòng, rất là quan trọng, căn cứ vào chủ nhân nhà ta phân phó, người ngoài không có được đi vào. Kính xin cô nương rộng lòng tha thứ, thuật pháp trên thế gian vô cùng kỳ quặc, sao biết có phải là Khang công tử đi chỗ khác, cô nương bị lừa dối mới đến chỗ của chúng ta hay không? Từ trước đến nay, quý giáo và tông môn của chủ nhân nhà ta có quan hệ thân thiết, cô nương đừng bị người ta lợi dụng, làm ảnh hưởng tới tình nghĩa của hai nhà, như vậy mới tốt à. Thời khắc nói chuyện thì Tương Hà một mực ngăn tại bên trên lối đi thông về hướng hậu viện, một điểm cũng không cho đối phương thời cơ mạnh mẽ xông tới. Mặc dù trong nội tâm của nàng rất rõ ràng, Khang Thiếu Dận kia đã rơi vào trong tay chủ nhân lúc trước của mình rồi, hạ chàng chắc chắn là sẽ không tốt lành gì. Nhưng người đến không có bằng chứng, chỉ bất quá là nương theo một cái phần cảm ứng của Lô Đỉnh mà thôi, dựa vào cái gì mà thừa nhận đây? Đôi mi thanh tú của Liễu Tử Miên lúc này nhíu chặt, nàng đã giải thích cả nửa ngày, cũng thử qua nhiều lần mạnh mẽ xong tới. Nhưng cái giao nhân này mềm không được, cứ câu xong, tu vi thực lực cũng không thua kém nàng một chút nào, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn cả nàng. Bởi vậy, dưới mắt chỉ cần đối phương không chịu nhường đường, nàng căn bản không có cách nào đi vào tìm Khang Thiếu Dận. Đúng vào lúc này, một nam tu mi dài mắt sáng, tóc đen rối tung từ bên trong đi ra. Cái nam tu này dung mạo tướng tú, khí chất âm nhu tà dị, ở sau người lại đi theo một cái nữ tu hoa y mỹ phục thanh lệ lịch sự. Mà Tương Hà lúc này mắt thấy chủ nhân lúc trước của mình cùng với chủ nhân hiện tại đều đi ra, nàng lập tức lui ra. Mà sắc mặt của Liễu Tử Miên thì lại là vui mừng quá đỗi, vội vàng đi đến trước mặt của Bồ Lăng cung kính nói: "Chủ nhân." Sau khi hành lễ, mắt nhìn Tương Hà cùng với Chu Vũ Ly ở bên cạnh lập tức truyền âm nói: "Chủ nhân à, cơ duyên phù đảo xuất hiện rồi." Giờ phút này Bùi Lăng đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm là nơi hạ lạc các lô đỉnh khác của Khang Thiếu Dận, nghe vậy khẽ giật mình: "Cơ duyên phù đảo? Cơ duyên phù đảo gì?" Thế là Bùi Lăng lúc này liền nói: "Nơi này không có người ngoài đâu, ngươi đem tình huống cụ thể của cơ duyên phù đảo cẩn thận nói ra đi." Liễu Tử Miên hơi giật mình, chợt coi Chu Vũ Ly cùng với Tương Hà này chính là tân lô đỉnh mà chủ nhân mới thu. Hai người này dung mạo cực kỳ xuất chúng, trong lòng của nàng chua chua. Nhưng mà khiếp sợ thủ đoạn điều giấu thường ngày của Khang Thiếu Dận, lập tức đè xuống rất nhiều tạp niệm trong lòng, lập tức giải thích nói: "Liền chính là cái tòa phù đảo 10 năm trước xuất hiện thiên đạo trúc cơ chi pháp, lần nữa là hiện thế rồi, mà lại lần này liền xuất hiện từ phụ cận của phường thị, đã có rất nhiều tán tu hiện thân, thậm chí là có một bộ phận tán tu cả gan làm loạn, dụng ý khó dò, vậy mà dám thừa dịp chủ nhân không tại nếm thử lên đảo. Những tán tu này xưa nay không rõ thiên ý, hoàn toàn không biết lần cơ duyên này đều là chuẩn bị vì chủ nhân. Chỉ có chủ nhân mới có thể đăng lâm ở trên đảo, thu hoạch được đại cơ duyên, đại tạo hóa. Những tên tán tu kia đồng dạng như là cỏ rác, dám can đảm mua đoạt đồ vật của chủ nhân, quả thực liền là không biết sống chết mà." Nghe tới đây, thần sắc của Bùi Lăng cùng với Chu Vũ Ly đều là biến đổi. Cái tòa phù đảo xuất hiện thiên đạo trúc cơ chi pháp sao? Tại thời điểm Bùi Lăng trúc cơ, dùng liền chính là cái môn thiên đạo trúc cơ chi pháp kia, giữa mắt phù đảo này lại lần nữa xuất hiện, rất có thể là có đại cơ duyên gì rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng lập tức truyền âm nói: "Chu sư tỷ nè, tận dụng cái thời cơ khó mà có được này, ta lại muốn đi xem một lần nha." Chú quỷ đạo cơ của hắn liền là đến từ cái tòa phù đảo này. Cái môn đạo cơ này trong mắt của người bên ngoài chỉ là một cái môn đơn kiếp thiên đạo trúc cơ chi pháp, nhưng trên thực tế đây là một cái môn cấp cao nhất tam kiếp thiên đạo trúc cơ chi pháp. Địa phương có thể xuất hiện cơ duyên như thế, nhất định là còn có đại tạo hóa rồi. Dưới mắt đã gặp được, tự nhiên là không có đạo lý nào bỏ qua. Chu Vũ Ly cau chặt lông mày, sau khi suy nghĩ là truyền âm nói: "Bùi sư đệ nè, nếu ngươi yêu cầu việc khác, tất nhiên không lý nào ta lại không đồng ý. Nhưng giống như cái loại cơ duyên hoàn toàn không biết này, ta không có thời gian đâu." Thấy Chu Vũ Ly một mực từ chối, Bùi Lăng cũng chẳng suy nghĩ gì. Bây giờ đối phương vừa phải giải quyết tai họa ngầm từ Dược Thiên Nữ giả, lại là phải đề phòng Lễ sư tỷ đuổi giết, cũng không dám tốn thời gian ở Vạn Huyễn Hải này. Thế là hắn tiếp tục truyền âm: "Chu sư tỷ à, vậy đi, ta cho ngươi cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan trước, sau đó một mình đi lấy cơ duyên, mà ngươi hiện tại liền có thể tự hành về tông, như thế nào?" Chu Vũ Ly nghe vậy ngạc nhiên truyền âm nói: "Ở trên người của ngươi có mang theo ngộ tâm thông khiếu đan cực phẩm hả?" "Chỉ có 2 viên thôi." Bùi Lăng ngắn gọn trả lời. "Chu sư tỷ không tin, ta có thể để ngươi kiểm tra tất cả túi trữ vật." "Được rồi, vậy đưa ta 2 viên, kiểm tra túi trữ vật thì không cần, ta vẫn là tin tưởng sư đệ ngươi." Chu Vũ Ly lập tức truyền âm. Đương nhiên không phải là nàng tin tưởng cách làm người của Bùi Lăng, mà là tin tưởng thủ đoạn của đối phương. Có thể chơi đùa cả nàng, Tư Hồng Thị và Vô Thủy Sơn Trăng ở trong lòng bàn tay, với tâm cơ lòng dạ của cái vị sư đệ này không thể phạm phải sai lầm đơn giản như thế. Hai người sau khi bàn bạc ổn thỏa, Bùi Lăng nói với Liễu Tử Miên: "Ta đã biết rồi, ngươi đi ra bên ngoài chờ trước, ta lập tức ra." Liễu Tử Miên lúc này hơi u oán nhìn Chu Vũ Ly và Tương Hà mới trả lời: "Vâng." Đưa mắt nhìn Liễu Tử Miên rời khỏi tiệm thuốc Chu Ký, Bùi Lăng lập tức lấy ra 2 cái viên cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan giao cho Chu Vũ Ly. Chu Vũ Ly cẩn thận kiểm tra một lượt không phát hiện vấn đề gì, lúc này mới khẽ gật đầu: "Rất tốt, Nếu chỉ có một viên, vậy thì thật sự hơi rắc rối. Bởi vì dù nàng tìm được đại sư luyện đan cao minh, giám định cũng cần có thời gian, mới có thể xác định vật liệu ở bên trong có phải là dùng sợi tóc của dược tiên nữ hay là không. Hiệu quả có sức chúng như là Bùi Lăng đã nói hay là không. Nhưng bây giờ đã có hai viên, vậy nàng có thể trực tiếp sử dụng một viên để làm thí nghiệm. Có thể trực tiếp xác nhận độ thật giả và hiệu quả của đan dược rồi. Nếu là thật, vậy còn lại một viên đã có thể nộp lên cho Tư Hồng Thị, bắt đầu lấy công chuộc tội. Nhưng nếu là giả, vậy cũng có thể lập tức tìm Bùi Lăng để mà tính sổ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Chu Vũ Ly đã tốt hơn rất nhiều, lập tức thu hồi đan dược. Vào lúc này, Bùi Lăng lại mở miệng nói: "Sư tỷ muốn về tông môn, ta một mình đi lại ở bên ngoài, một khi bại lộ thân phận sợ rằng sẽ dẫn tới Tô Chân Trừng ra tay. Tiếp theo ta dự định dùng thân phận Khang Thiếu Dận làm việc, tạm thời cũng giữ những cái lô đỉnh này của Khang Thiếu Dận ở lại bên cạnh để mà ngụy trang nha." Chu Vũ Ly đã lấy được cực phẩm ngộ tâm thông khiếu đan rồi, có thể trở về tông tự cứu bản thân mình, vì vậy tâm trạng khá là tốt. Nàng cũng không để ý đến sự sống chết của cái đám lô đỉnh Khang Thiếu Dận như vừa rồi nữa, lập tức nói: "Bây giờ sư đệ đã kết đan rồi, có huyết phù diện trong tay, những lô đỉnh kia rất khó là phát hiện ra thân phận của ngươi. Nhưng không có công pháp của Thiên Sinh giáo, chỉ cần vừa ra tay rất dễ lộ ra sơ hở nha. Hơn nữa tốt nhất là đừng song tu với các nàng, như thế sẽ lập tức bày lộ thân phận đó." Thật ra trong lòng của nàng cũng là hơi ngạc nhiên, Bùi sư đệ này che giấu tu vi khí tức rất là tốt. Lúc đầu nàng cũng không có phát hiện đối phương đã kết đan, nhưng vừa rồi do hắn thi triển ra huyết quỷ động pháp, khí tức đang ra ngoài lại đã đi vào kết đan sơ kỳ. Nhớ kỹ lần trước gặp phải đối phương ở Lưu Lâm Hoàng Triều, đối phương đã nắm giữ được một cái đầu pháp, vì vậy hiện tại kết đan rồi, chắc chắn đã kết xuất được kim đan. Chỉ có điều là không biết rốt cuộc là kim đan nhất phẩm, nhị phẩm hay là tam phẩm. "Sư tỷ yên tâm đi, ta hiểu rõ mà." Bùi Lăng khẽ gật đầu, hắn không có việc gì tự nhiên đi song tu với cái đám lô đỉnh của Khang Thiếu Dận làm gì. Đúng rồi. Chu Vũ Ly lại nghĩ tới một việc, vung tay đưa hồn phách của Khang Thiếu Dận đã bị phong bế đến trước mặt của Bùi Lăng nhận dò. "Thiên Sinh giáo đều giống với thánh tông ta, đệ tử đều là có lưu mệnh hồn đăng ở bên trong thông môn, một khi hồn phi phách tán, mệnh hồn đăng sẽ tắt, hơn nữa còn thể hiện ra nơi dập tắt nữa. Bây giờ cửa hàng này là sản nghiệp của sư đệ, tuyệt đối không thể để cho hồn phách của hắn ta tan thành mấy khối ở trong này. Vốn là ta dự định để cho Tương Hà đi trên biển tìm một gốc công người để mà xử lý, nhưng sư đệ đã muốn dùng thân phận của hắn ta đi tìm cơ duyên, vậy tốt nhất là mang theo. Đến lúc đó thân phận này không có tác dụng nữa, lại bóp nát phong ấn để cho người Thiên Sinh giáo đi tìm cái tộc phù đảo kia." Bùi Lăng gật đầu nói cảm tạ, thu hồn phách của Khang Thiếu Dận vào trong túi trữ vật, sau đó lại phá tan cấm chế toàn bộ dụng cụ trữ vật của Khang Thiếu Dận đi kiểm tra một lần. Sau khi tìm hiểu sơ qua vật tùy thân của hắn ta, liền rời khỏi tiệm thuốc. Đôi mắt nhìn Bùi Lăng đi ra ngoài, Chu Vũ Ly nhìn Tương Hà phân phó nói: "Đi xử lý thi thể, đừng để lại bất kỳ dấu vết gì nha." "Dân." Lúc này ở bên ngoài tiệm thuốc, Liễu Tử Miên chờ một lát cuối cùng cũng đã đợi được Bùi Lăng đi ra, lập tức tiến lên chủ động dựa vào, dịu dàng nói: "Chủ nhân nè, các tỷ muội khác đã lần lượt chạy tới gần phù đảo rồi, chỉ chờ chủ nhân đến đó để làm chủ tình hình." Bùi Lăng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái bộ liễn điêu khắc bức tranh mỹ nữ chơi đùa từ trong túi trữ vật của Khang Thiếu Dận. Bộ liễn này mạ vàng khảm đá quý, xung quanh có rèm châu rủ xuống, trông xinh đẹp lộ ra hơi thở xa hoa lãng phí. Ngoài trừ bộ liễn này, trong túi trữ vật của Khang Thiếu Dận còn có rất nhiều bộ liễn có vẻ ngoài cực kỳ giống nhau, chỉ là khác biệt ở chi tiết. Có thể thấy đối phương rất thích cái loại pháp bảo phi hành này. Sau khi hai người vào bộ liễn, Bùi Lăng hỏi: "Phù đảo ở đâu hả?" Liễu Tử Miên vội vàng chỉ một cái phương hướng: "Chủ nhân à, ở đằng kia." Bùi Lăng gật đầu điều khiển bộ liễn bay về phương hướng mà đối phương chỉ. Vào lúc này, trên biển rộng mênh mông, mặt nước không trung, đáy biển xung quanh hòn đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi này, không biết là ẩn nấp bao nhiêu tán tu, ánh mắt nóng bỏng nhìn cái tòa đảo nhỏ đột ngột xuất hiện kia. Mặc dù số lượng những tán tu này rất nhiều, tu vi lại là không cao, ngoại trừ mấy cái vị kết đăng đứng giữa không trung, phần lớn đều là trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ. Tại sao nơi này lại có một cái đảo vậy? Một tên tán tu thiếu niên luyện khí kỳ đi theo trưởng bối của mình đứng bên trên một cái chiếc tàu biển, mở to hai mắt nhìn, đánh giá hòn đảo ở đằng xa, lầm bầm. Ta nhớ hai ngày trước đi qua bên này, ở đây không có cái dấu vết gì hết mà. Cô duyên, đây chính là cô duyên đó cô. Vẻ mặt của trưởng bối hắn ta nghiêm nghị trầm giọng nói. Ta vừa truyền âm hỏi thăm mấy vị đồng đạo, có lẽ hòn đảo này đột ngột xuất hiện vào hôm nay nha. Nó tương tự với U Tố Mộ ở bên trong truyền thuyết, lơ lửng không cố định, đến vô ảnh đi vô tung, dường như cả hòn đảo nhỏ đều là vật sống. 10 năm trước từng xuất hiện tình huống tương tự, lúc ấy chính cái đại phái đều tới, cũng không biết hiện tại trên đảo này còn có thiên đạo trúc cơ chi pháp nữa hay không. Thiếu niên thật tình kích động. Ê thức tử, ý vậy sao chúng ta bây giờ không có lên đi? Hơ, bớt ngu dụng cái đi, ở trên đảo có mình chứ che chở. Trưởng bối hừ lạnh một tiếng. Nếu không ngươi cho rằng vì sao mọi người chỉ nhìn mà không đi lên? Đám người Ngọa Khâu Lão Tổ và Vũ Mông Tiên Tử đều bó tay bó chân không có cách kìa, huống chi là chúng ta. Nhưng mà cũng không cần lo lắng đâu, chúng ta đừng có vội, bọn họ còn vội hơn kìa. Dù leo lên hòn đảo này, lấy tu vi của chúng ta cũng không thể cướp được thiên đạo trúc cơ chi pháp, nhiều lắm là nhìn xem có kiếm được một chút tài nguyên tu luyện gì đó hay không thôi. Một chút nữa thì chính cái đại phái chạy tới rồi, đám tăng tu chúng ta hoàn toàn không có phần ở bên trong cái kỳ duyên lớn này. Đến lúc đó chúng ta chỉ mất đi một chút chỗ tốt, bọn họ lại mất đi cơ hội một bước lên trời. Vào lúc này lại có người khẽ hỏi thăm. Sư phụ à, chúng ta thật sự phải chở chỗ này sao hả? Nếu mà chính cái đại phái lớn đến đây, chính đạo còn tốt, nhiều lắm là đuổi chúng ta đi thôi. Nhưng nếu là ma môn, nằm đó phụ mẫu của ta. Sư tôn của hắn ta khẽ khẽ thở dài, chợt lời lẽ thấm thía nói. Trong mắt của chính cái đại phái, nhất là ma môn, mạng của đám tán tu chúng ta như là cỏ rác. Đúng là tu vi thực lực của chúng ta đều không đủ tranh chấp với bọn họ. Nhưng việc tu hành không tiến ác sẽ lùi. Quy sư dừng ở trúc cơ đỉnh phong nhiều năm rồi, sở dĩ vẫn không kết đan, cũng không phải là tư chất không đủ, đơn thuần là thiếu khuyết tài nguyên mà thôi. Thiên phú căn cốt của người cũng không thấp hơn đệ tử của chính cái đại phái đâu nha. Nhưng sau này rất có thể sẽ giống như là quy sư, dừng lại ở trúc cơ, cả đời vô vọng kết đan. Chẳng lẽ là cứ cam tâm, cứ ngờ ngác đến khi thọ tận mà chết hay sao? Mặc dù 10 năm trước giám sát điện chủ của Trọng Minh Tông độc hại Vạn Hủy Hải ta nhiều năm, nhưng lúc đó cơ duyên đã biến mất rồi. Các đại phái khác đều đã trở về tông môn, không ai quản chế mới khiến cho ma tu phách lối tỉ mà làm việc. Hiện tại cơ duyên lại là xuất hiện, chắc chắn sẽ có người bên chính đạo chạy tới. Đến lúc đó cho dù là ma môn cũng không dám làm loạn quá mức đâu. Đây cũng là cơ hội hiếm có để cái đám tăng tu chúng ta sinh đồng. Vì sư già rồi, ngươi còn trẻ tuổi, nếu có thể may mắn đạt được cái lần tạo hóa này, chỗ khác khó nói, chắc chắn Lưu Lâm Hoàng Triều sẽ là thu nhận ngươi mà thôi. Lúc mà đám tán tu đang xì xào bàn tán, ở nơi xa có một chiếc thiền lâu, theo gió vượt sóng đang nhanh chóng tới gần. Chiếc thiền lâu này kiểu dáng bình thường, không hề có chỗ mới lạ. Nhưng cờ xí ở bên trên cột buồm, đón gió phấp phới. Trên mỗi một lá cờ đều khắc ký hiệu của Lưu Lâm Hoàng Triều. Là người của Lưu Lâm Hoàng Triều đến rồi. Rất nhiều tán tu đều vô cùng hoảng sợ, nhưng chẳng mấy chốc đã kịp phản ứng. Bọn họ biết cái chiếc thiền lâu này là pháp bảo riêng của Thạch Vạn Lý, lâu chủ thiền lâu và Nguy Hải. Người đến không phải là đám cao tầng của Lưu Lâm Hoàng Triều, mà chính là Thạch Vạn Lý rồi. Chỉ có điều, bọn họ vừa mới thở phào vì điều này, đã thấy một cái đám mây màu hồng trắng bay tới từ giữa không trung. Trên đám mây này có hình bóng lay động, hình như là có mấy bóng dáng hoặc ngồi hoặc đứng. Nhưng nhìn kỹ lại, dường như khách mưa bụi mịt mờ nhìn không rõ ràng. Lần này chỉ cần là tán tu có chút tầm mắt, tất cả đều nhận ra được. Đây chính là pháp bảo phi hành của Kiều Từ Quang, chân truyền của Tố Chân Thiên. Là người của Tố Chân Thiên kìa. Trên mặt của đám tán tu đều hiện ra vẻ nghi ngờ. Lưu Lâm Hoàng Triều có thiền lâu đóng quân tại Vạn Hủy Hải, cho nên cơ duyên phù đảo vừa mới xuất hiện, lâu chủ phân lâu Thạch Vạn Lý đã chạy tới cũng là việc có thể hiểu. Nhưng vì sao chân truyền của Tố Chân Thiên cũng có thể chạy tới nhanh như vậy? Mặc dù chân truyền đệ tử của chính cái đại phái đều chỉ là tu vi kết đăng kỳ, nhưng lúc thật sự đấu pháp, tán tu nguyên anh kỳ bình thường gặp phải bọn họ cũng chỉ có một đường thất bại và diệt vong. Thậm chí có thể nói một mình đối phương có thể quét ngang tất cả tán tu ở nơi này. Đáng ngờ Trích Lão lúc này lại bới quan ở sâu trong hải vực chứ. Trong chốc lát, sắc mặt tất cả tán tu đều rất là khó coi. Trong lòng mấy người kết đăng như là Ngọa Khâu Lão Tổ, Vũ Mông Tiên Tử và tứ lão Tiêu Thị càng là buồn bực. Vạn Huyễn Hải là thánh địa của tán tu trong thiên hạ, cũng không phải không có tu sĩ cấp cao Nguyên Anh kỳ trở lên tọa trấn. Nhưng trước đó trong phường thị xảy ra chút việc, dường như là có thiên kiêu ma môn làm loạn đã kinh động đến mấy tu sĩ cấp cao như là Thích Lão, rối rít ra biển để mà tránh né sóng gió rồi. Hiện tại chưa nói đến phường thị, thậm chí căn bản là không liên lạc được gì cả. Về phần hiện tại cũng không cần trưởng bối của chính cái đại phái có mặt, chân truyền kết đăng kỳ đã đủ để tất cả những tán tu ở đây không dám loạn động rồi. Chỉ là cơ duyên ở ngay trước mặt, mà lại là không ai nỡ cứ từ bỏ như thế. Dù sao Lưu Long Hoàng Triều và Tố Chân Thiên đều là danh môn chính đạo, không có lý do chính đáng, sẽ không dễ dàng giết chóc. Vì vậy đám người lưỡng lự hơi lui lại nhưng vẫn là chưa muốn rời đi. Pháp bảo đám mây nhìn như nhẹ mềm chậm chạp, tốc độ lại không hề chậm chút nào. Chẳng mấy chốc đã đến gần hòn đảo, phút chốc đã dừng lại. Vào lúc này, Thiền Lâu cũng đã đến bên bờ của hòn đảo, truyền ra một cái giọng nói. Kiều sư tỷ đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hả? Làm phiền Thạch Lâu chủ nhớ nhung. Trên đám mây, một bóng dáng khẽ gật đầu, Kiều Tư Quang nhã nhặn nói. Vẫn còn tốt. Ở trên Thiền Lâu, sau khi xác định người bên Tố Chân Thiên tới là Kiều Tư Quang, Thạch Văn Lý hơi ngạc nhiên. Còn tưởng là cái việc lần trước đã kết thúc theo Cung Vũ lão tổ xa lưới rồi chứ. Không ngờ Tố Chân Thiên lại vẫn đang tìm kiếm cái tên ma tu kia. Thế nhưng điều này cũng không liên quan gì tới hắn ta cả. Sau khi luận đan đại điển kết thúc, hắn ta lập tức thông qua truyền tống trận trở về phường thị Hoàng Huy Hải tiếp tục tỏa trấn ở đây. Thứ nhất, đây chính là trách nhiệm của hắn ta. Thứ hai là thập cửu hoàng tử đã tự mình ra lệnh cho hắn ta âm thầm tìm kiếm tung tích của Vương Cao đại sư. Hàng triều cố ý thê cái vị đại sư này đảm nhiệm tọa sư Ngọc Lân Tư Viện, lại nhậm chức thái y ngự sử, giảng giải đăng đạo cho cái đám hoàng tử vương tôn. Tóm lại, hàng triều đối với Vương Cao đại sư này cực kỳ là coi trọng, hy vọng lấy sự chân thành thuyết phục hắn vào triều làm quan. Chỉ là cái vị đại sư này hành tung bí ẩn, những ngày qua Thạch Văn Lý điều tra đủ kiểu ở Văn Huy Hải, từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra được tung tích của hắn. Hiện tại lại nhận được tin tức phù đảo xuất hiện, cho nên lập tức chạy tới đây. Nhìn qua những tán tu lưu luyến không đi ở xung quanh, Thạch Văn Lý khẽ lắc đầu. Cái trận cơ duyên này có liên quan đến U Tố Mộ, một trong bốn cái khu vực cực kỳ là hung hiểm, nhất định là vô cùng nguy hiểm rồi. Dù là chính cái môn phái không có ra mặt, những tán tu này leo lên hòn đảo này chắc chắn cũng là giữ nhiều lợi ích. Hơn nữa, hiện tại khác với 10 năm trước, lúc ấy cái tòa phù đảo này căn bản không có cấm chế ngăn cản, vì vậy rất nhiều tán tu đều có thể trực tiếp đi lên, nhưng số người sống sót lại là lác đác không có mấy. Về sau cũng không biết là ai phát hiện cơ duyên thiên đạo trúc cơ chi pháp, hấp dẫn chính cái đại phái đến. Tổng kết cơ duyên năm đó một chút, là tán tu dò đường, chính cái đại phái ngồi mát ăn bát vàng. Mặc dù thiên hạ này chính tà đối lập, nhưng xét đến cùng vẫn là thực lực vi tôn. Thực lực không đủ, ngay cả tư cách tham gia trò vui cũng là không có. Cưỡng ép thỏa mãn lòng tò mò của mình, thường xuyên phải trả giá bằng cả cái tính mạng. Nghĩ tới đây, Thạch Vạn Lý thở dài trong lòng. Hắn ta đã đưa tin về sự xuất hiện của phù đảo cho Lưu Long Hoàng Triều, hy vọng Hoàng Triều nhanh chóng phái người tới làm chủ tình hình, tránh để cho những tán tu này chỉ lớn nhưng là tài mọn, lòng tham quá mức, bỗng dưng lại mất mạng. Mà lúc này trên cái đám mây màu trắng hồng của Tố Chân Thiên, mấy nữ tu tán vạt áo ngồi xếp bằng, một người trong số đó mới dài mắt phượng, mũi ngọc môi anh đào, áo ngắn màu xanh với trắng. Mái tóc dài của nàng được cuộn tròn lại, cắm nghiêng mấy cây đâm dài hình kiếm, vòng eo tinh tế nhưng mà lưng thẳng đứng, trông xinh đẹp lộ ra khí khế hào hùng, giàu dạt, đó chính là Nguyễn Chỉ. Lúc này nàng và mấy đồng môn khác đều là nín thở ngưng thần, lặng im ngồi đó, mơ hồ là vây quanh nữ tu đang đứng ở phía trước. Thoạt nhìn nữ tu này tuổi chừng 20, tóc đen búi cao cài một chuỗi ngọc phù dung quang, trăm cài tóc hình kiếm cắm đối xứng, da trắng mặt xinh, áo ngắn xanh váy hoa, phi bạch nền cam điểm xuyết châu ngọc, lúc đứng trước gió vạt áo băng rua bay múa như là thần phi tiên tử, khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất ung dung trầm ổn. Nàng này thì chính là Kiều Tử Quang. Nàng đứng từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt bình thản nhìn phù đảo ở bên dưới. Mặc dù lần trước bắt sống cô Vũ lão quái, nhưng mà Tố Chân Thiên thẩm vấn một lần, phát hiện đối phương chỉ bị ma tu Vô Thủy Sơn Trăng lợi dụng, có thể nói là không hề liên quan gì đến cái chết của Mạc Lệ Lan. Chỉ có điều, phàm là ma tu ngang ngược, Dù là người nào trong tứ đại ma môn làm ra, chắc chắn đều sẽ điều tra ra, chính là Vô Thủy Sơn Trang. Tố Chân Thiên cũng tốt, rất nhiều tông môn chính đạo cũng được, thậm chí bản thân ma môn cũng không cảm thấy ngạc nhiên với điều này. Bởi vậy, rốt cuộc việc này có phải là Vô Thủy Sơn Trang gây ra hay là không, đến bây giờ bọn họ cũng không thể nào xác định. Ngoài ra, lần trước Nguyễn Chỉ sư muội vô tình gặp được cái tên ma tu mang theo thi thể của Mạc Lễ Lan sư muội ở phường thị Vạn Huy Hải, cho nên là dưới tình huống không có nhiều manh mối hơn, mấy ngày qua Kiều Từ Quang vẫn là dẫn theo mấy vị sư muội chạy khắp nơi ở Vạn Huy Hải tìm kiếm vị trí của cái tên ma tu khốn nạn kia. Nhiều ngày qua vẫn là không có thu hoạch được gì, nhưng bây giờ cái tòa phù đảo này đột nhiên xuất hiện lại coi như là một cơ hội. Cái loại đại cơ duyên đại tạo hóa có liên quan tới U Tổ Mộ này, chỉ cần ma tu kia còn ở bên trong Vạn Huy Hải, không, dù đã rời khỏi Vạn Huy Hải đi nữa, chỉ cần nghe được tin tức này, lấy sự tham lam của người trong ma đạo chắc chắn sẽ mọt cái đầu tới, đến lúc đó có thể báo thù rửa hận cho Mạc Lễ Lan sư muội rồi. Nghĩ tới đây, Kiều Từ Quang nhìn chằm chằm vào thiền lâu của Thạch Vạn Lý truyền âm hỏi: Thạch lâu chủ nè, trong khoảng thời gian này phường thị có xuất hiện ma tu nào khả nghi không hả? Hai ngày qua bọn họ đều đào ba thước đất điều tra ở xung quanh hòn đảo mà Mạc Lễ Lan xảy ra chuyện để thu thập manh mối, vẫn chưa có đến phường thị, không biết là bên phía phường thị có tình huống như thế nào. Hiện tại nếu không phải tin tức phù đảo này truyền ra, có lẽ bọn họ còn phải chờ mấy ngày nữa mới có thể trở về phường thị Hoàng Hy Hải để nghỉ ngơi và nghe ngóng thêm tin tức. Bây giờ đã thấy được Thạch Vạn Lý ở đây, liền dứt khoát là thăm hỏi một hai. Gần đây có hai tên ma tu từng tới phường thị nha. Thạch Vạn Lý truyền âm trả lời. Thứ nhất là một cái nữ tu ăn mặc xinh đẹp, chắc là đã che giấu thân phận rồi. Nàng tập kích hoang hỷ cát ở bên trong phường thị, đem hoang hỷ cát sang thành bình địa. Người thứ hai là chủ nhân của hoang hỷ cát, Khang Thiếu Dận, chân truyền của Thiên Sinh Giáo. Nghi ngờ phỏng đoán thì nữ tu kia chính là chân truyền của Trọng Minh Tông hoặc là Lưng Hồi Tháp. Thân phận cụ thể thì vẫn chưa tra rõ ràng lắm. Việc này xảy ra ở bên trong phường thị, nhưng đây là ma đạo đang chó cắn chó với nhau, cho nên tại hạ chưa từng nhúng tay vào. Chắc Khang Thiếu Dận nhận được tin tức sản nghiệp của mình bị tập kích để chạy tới, nhưng vừa chạy tới đã bị nữ tu kia thoải mái đánh bại rồi lại bắt đi mất rồi, tạm thời không rõ tung tích. Kiều Từ Quang nghe vậy hơi ngạc nhiên. Khang Thiếu Dận vừa lên vị trí chân truyền, tu vi chỉ là kim đan trung kỳ, thuộc về hạng chót trong số chân truyền của chính cái đại phái. Theo quan điểm của nàng đúng là không mạnh lắm, nhưng mà bên trong chính cái đại phái, thực lực của mỗi vị chân truyền cũng không phải là nói về mặt tu vi. Phù lục và đủ loại pháp bảo trên người cũng tạo thành một cái phần chiến lực cực kỳ quan trọng. Người thoải mái mà đánh bại Khang Thiếu Dận như thế, đây phải là chân truyền thành danh đã lâu mới có thể làm được. Chắc hẳn cái nữ ma tu này không phải là hung thủ mà nàng muốn tìm, nhưng đối phương đã ở bên trong phường thị, e rằng cái lần này cơ duyên phù đảo sẽ có một trận ác chiến rồi. Tại thời điểm mà Kiều Tự Quang còn đang suy tư thì đã có một cái chiếc bộ liễn sa hoa lãng phí gào thét đi đến từ hướng phường thị. Thiệt Sinh Giáo kìa. Bộ liễn này là của chủ nhân Hoàng Hỷ Cát đó. Sao hắn vẫn có thể đến đây, không phải hôm qua hắn bị? Im lặng, người không muốn sống nữa à? Cao đầu Thiên Sinh Giáo là người mà chúng ta có thể tỉ đánh giá sao? Rất nhiều tán tu xì xào bàn tán, sắc mặt đều là khó coi. Tấu Chân Thiên và Lưu Lam Hoàng Triều là danh môn chính đạo, danh tiếng luôn là không tệ. Dù là chân truyền xuất hiện, bọn họ vẫn dám tiếp tục lưu liếng không rời. Nhưng mà Thiên Sinh Giáo cũng không dễ nói chuyện như thế. Sau khi đối phương đến, có khả năng còn lập tức đại khai sát giới, quyết tẩy trọn trường. Ôi, đừng có gọi nha, không có việc gì đâu. Kiều chân truyền của Tấu Chân Thiên ở đây, nàng sẽ không để mặt ma tu tàn sát chút ra đâu. Lúc đang lo lắng sợ hãi, có người nhắc nhở nhìn về phía đám mây màu trắng hồng kia, trong lòng bình tĩnh hơn nhiều. Không sai, hiện tại người tới chỉ là một cái tên đệ tử ma đạo mà thôi. Cũng có chân truyền chính đạo ở đây, không trừ ma vệ đạo đã không tệ rồi, sao có thể để mặc cho ma tu hành hành ngang ngược chứ hả? Lúc này, trên pháp bảo đám mây kia, Kiều Từ Quang táo bồng bềnh, khép tay áo đứng đó lạnh lùng nhìn bộ liễn đang nhanh chóng đến gần. Bộ liễn sao hoa lãng phí xinh đẹp, lúc rèm trâu khẽ động mơ hồ lộ ra nam tử âm nhu, ngồi bên trên chỗ cao ở bên trong, cùng với lộ đỉnh xinh đẹp, đang ngồi quỳ chân trước, mặt ân cần hầu hạ ta. Thiên Sinh Giáo, pháp bảo bộ liễn, lô đỉnh. Người đến chắc chắn là Khang Thiếu Dận chứ không ai. Người này là chân truyền Thiên Sinh Giáo, ngoại trừ đốt khí thì si mê nữ sắc là nhất. Vì thế chưa nói đến hắn ta có rất nhiều nội sủng trong giáo, còn mở cái hoang hỷ cát ở phường thị Vạn Hy Hải, bán ra váy áo pháp bảo đã được động tay động chân, vô cùng là độc hại. Mấy năm trước, tán tu kết đăng kỳ nổi danh không biết tình hình, bởi vì có tình cảm sâu đậm với đạo lữ, nhất thời hân phấn mua một ít váy áo trăm vòng trợ hứng từ Hoan Hỷ Các. Kết quả qua được mấy lần, vốn đạo lữ kia cùng là kết đăng kỳ rất có tiền đồ, tính tình lại trở nên thay đổi lớn, cả ngày chỉ nhớ nhung điều này, không ngừng đòi hỏi đập đập đập. Mấy trăm năm khổ tu hóa thành hư ảo, đạo tâm bị lông đông, tu vi thụt lùi. Lúc đầu tán tu kia còn tưởng rằng bị dính thủ đoạn bí mật nào đó, trải qua đủ loại kiểu kiểm tra mới phát hiện đồ của Hoàng Hỷ Các là có vấn đề. Nhưng khi hắn ta đến nhà vặn hỏi lại đột nhiên biến mất, sau đó đạo lữ và nữ đệ tử dưới gối đều trở thành lô đỉnh ở bên trong Hoàng Hỷ Các. Càng không cần nói đến, những năm gần đây nữ tu có vẻ ngoài sức chúng hoặc là thể chất đặc thù, đều bị Khang Thiếu Giận coi trọng cướp đoạt lập lô đỉnh. Cái loại người súc sinh giết hại người vô tội đi theo con đường xấu xa tà dâm này, lấy tính tình của Kiều Từ Quang sẽ giết cho thật là thống khoái. Chỉ có điều nhìn quanh một vòng, nàng lập tức khẽ lắc đầu. Bây giờ ở đây có quá nhiều tán tu, ở trong mắt của nàng thực lực của Khang Thiếu Giận chẳng ra làm sao cả, nhưng dù sao cũng là chân truyền của một tông, một khi ra tay với đối phương ở trong chỗ này, dù chỉ là dư chấn đấu pháp cũng đủ khiến cho tán tu xung quanh tử thương nặng nề. Huống chi người trong ma đạo ích kỷ tới cực điểm, một khi Khang Thiếu Giận cảm thấy không địch lại nàng, chắc chắn sẽ tùy ý tàn sát tán tu để ép nàng phải dừng tay. Mặc dù đám người Tố Chân Thiên có lòng trừ ma vệ đạo, nhưng cũng có suy nghĩ thương yêu chúng sinh, nếu vì mình xúc động nhất thời ảnh hưởng đến sự sống chết của sinh linh xung quanh, dẫn đến vô số tán tu cửa nát nhà tan, thê nhi ly tán, hành động này có khác gì ma đạo đâu chứ hả? Bởi vậy hiện tại nàng không tiện ra tay, nhưng chỉ cần tán tu xung quanh giải tán đi hết, nàng lập tức sẽ chém giết đối phương liền. Mà lúc này ở bên trong bộ liễn, Bùi Lăng đang ngồi nghiêm chỉnh, trên đường đi mấy lần Liễu Tử Miên muốn ngồi vào trong ngực của hắn để làm nũng si mê đều bị hắn ta nghiêm nghị đẩy ra. Lúc này trong lòng vừa khó hiểu, vừa đau khổ, vừa lo lắng bị thất sủng, thế là ngồi quỳ trên chỗ để chân, duỗi ra bàn tay tuyết trắng mềm mại chậm rãi xoa bóp hai chân cho Bùi Lăng, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt ai oán ức ức liếc nhìn hắn ta một cái, dường như là sợ hắn không đồng ý cho nàng làm như thế này. Khóe miệng của Bùi Lăng lúc này hơi co giật, cái loại đãi ngộ này khiến cho hắn thật là phê à, ơ xin lỗi, cái loại đãi ngộ này khiến cho hắn thật là không quen. Đang nghĩ ngợi làm sao để từ chối thật là tự nhiên, trong đầu đột nhiên truyền đến một cái tiếng kêu gọi sâu kín, sắc mặt của hắn ta lập tức cứng đờ. Không thể tìm được phương hướng cụ thể của tiếng kêu gọi này, có một loại cảm giác không nói rõ được cũng không tả rõ được, dường như đang kêu gọi hắn đi đến một nơi nào đó. Chẳng mấy chốc, phù đảo xuất hiện ở bên trong tầm mắt, cái loại kêu gọi này cũng theo đó càng ngày càng mãnh liệt. Trong con mắt của Bùi Lăng đột nhiên không bị khống chế hiện ra vô số những phù văn nhỏ bé và kỳ quái. Ăn yểm thần thông và vĩnh chú thần thông bắt đầu tự hành vận chuyển. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, xích nữa để lộ ra khí tức ban đầu của mình. Trong nháy mắt, trong lòng của Bùi Lăng sinh ra một cái loại suy nghĩ cực kỳ là quan đường. Cái tòa phù đảo này đến đây là vì hắn. Sau khi nhận ra được điểm ấy, không hiểu sao hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhìn phù đảo càng ngày càng gần trong tầm mắt, một loại cảm ứng rùng mình, hải hồn khiếp vía đột nhiên lan tràn cả người của Bùi Lăng. Cảm giác này cực kỳ giống lúc gặp quỷ dị ở bên trong bồng danh quan, nhưng cẩn thận cảm nhận lại như hoàn toàn khác biệt. Chủ nhân à, tỷ muội khác đều ở gần đây, có muốn gọi các nàng đi lên không hả? Lúc này cuối cùng thì Liễu Tử Miên đã dừng lại hành động so bóp, dịu dàng xin chỉ thị. Nghe vậy Bùi Lăng lập tức lấy lại tinh thần, hắn thở sâu ổn định nỗi lòng của mình. Trên lưng lúc này đã cả kinh chảy mồ hôi lạnh, hơi suy nghĩ rồi nói. À, được rồi. Nơi đây có rất nhiều tán tu, Bùi Lăng cũng không biết ai là lô đỉnh của hắn, ai là nữ tu không liên quan, vì vậy trực tiếp mở ra cấm chế của bộ liễn. Liễu Tử Miên thấy thế vội vàng truyền âm cho đồng bạn, chẳng mấy chốc, bảy cái nữ tu hoàng phi yến sầu trang điểm lộng lẫy nối đuôi nhau đi vào. Những nữ tu này, người nhỏ tuổi nhất khoảng 15-16 tuổi gì đó, lớn tuổi nhất có lẽ là 26-27, đều là dáng vẻ mắt hạnh má đào, mặc phù dung, váy áo nhẹ nhàng, bự tốt, hoang bội đinh đa. Trong đó khiến người khác chú ý nhất là một cái đôi cặp song sinh tỷ muội. Vẻ ngoài của hai nàng này giống nhau như đúc, dù lấy thị lực của tu sĩ cũng không thể nhận ra sự khác biệt là đâu. Dáng vẻ của bọn họ 16-17 tuổi, mắt hàm chứa thu thủy, lông mày như là núi xa, vô cùng thanh tú, động lòng người. Hình như ở trước mặt của Khang Thiếu Dận, đôi tỷ muội xinh đẹp này cũng rất được cưng chiều. Vừa đi vào đã lập tức đi đến bên cạnh của Bùi Lăng, một trái một phải ôm lấy cánh tay của hắn, nũng nịu nói: "Chủ nhân à, rất là nhiều canh giờ không gặp rồi, thích thiết, thích tình, rất là nhớ chủ nhân nha." Nói xong, hai gò má như là tuyết trắng non mịn của các nàng áp vào bờ vai của Bùi Lăng, nhẹ nhàng mà dụi dụi. Bưởi của các nàng thì cũng cọ sát vào tay của hắn, cả ảnh cả ảnh. Ngay sau đó lại có một nữ tu mày đẹp mắt phượng ở phía dưới nhẹ nhàng nhíu bài, nói: "Lúc này chủ nhân chạy tới thực sự là thiên ý mà. Những tán tu này không rõ số trời, rõ ràng là 10 năm trước đã bị dạy dỗ một lần, nhưng vẫn mơ tưởng hảo huyền ở lại không đi, thật sự là đáng chết à." Lập tức lại có một nữ tu váy đỏ trong cài nói: "Tỷ tỷ à, yên tâm chớ vội, sao biết đây không phải là thiên ý chứ hả? Dù sao trong cơ duyên 10 năm trước, sau khi đệ tử luyện khí kỳ của chính đại phái máu chảy thành sông, cơ duyên mới mở ra mà. Biết đâu bây giờ những tán tu này băn khoăn không đi cũng là thiên ý, là muốn bọn họ dùng tính mạng và máu tươi của mình mở ra cơ duyên cho chủ nhân. Những tán tu này chỉ như là phù du, lấy thân phận địa vị của chủ nhân căn bản là không cần để ý tới." Vào lúc này lại có một cái giọng nói trong trẻo như là ngọc châu rơi vào bên trên mâm vàng vang lên, là một nữ tu váy xanh biếc, nàng sinh ra xinh xắn lên lợi, vẻ ngoài đáng yêu, nhắc nhở: "Ngược lại là kiều từ quan của Tú Chân Thiên kia, còn có Thạch Vạn Lý của Lô Lam Hoàng Triều cũng ở đây nữa." "Thạch Vạn Lý hả? Một con chó của Lô Lam Hoàng Triều mà thôi, là cái thá gì, cũng xứng so sánh với chủ nhân sao?" Còn chưa nói hết câu, nữ tu mày đẹp mắt phượng đã hừ khẽ một tiếng nói: "Ngược lại kiều chân truyền của Tú Chân Thiên cũng là hơi rắc rối à?" Nữ tu váy đỏ trong cài hơi ghen tị nói: "Kiều Từ Hoan kia tự xưng là danh môn chính đạo, trên thực tế vừa rồi ngồi may mà đến, đến nay còn cao cao tại thượng, thể hiện đủ dáng vẻ chân truyền, có thể thấy được trong lòng căn bản không coi đám tán tu này ra gì cả. Những tông môn chính đạo này vô cùng là dối trá, Tú Chân Thiên càng là hơn như vậy nữa. Lấy tư chất tu vi của chủ nhân, sớm muộn gì cũng bắt nàng về để mà dạy dỗ hả? Đến lúc đó để nàng hầu hạ bên cạnh chủ nhân như là bọn ta, đây mới là thiên ý sáng tỏ chi lý chứ." Ánh mắt của nữ tu váy xanh biếc lúc này lóe lên, gật đầu nói: "Còn không phải à, một cái túi da tốt xinh đẹp như hoa này không phải sinh ra là vì chủ nhân thì sao? Đến lúc đó chủ nhân thu nàng về, bên ngoài vẫn là để nàng tiếp tục làm chân truyền Tú Chân Thiên." Liễu Tử Miên che miệng mà cười, mặc sức tưởng tượng ra tương lai tươi sáng của Kiều Tử Quang. Như thế ai cũng không ngờ kiều tiên tử Tú Chân Thiên cao cao tại thượng, vô cùng kiêu ngạo, trong âm thầm lại như chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu chủ nhân sủng hạnh nàng. Thiên ý sinh ra những tiên tử chính đạo này, từ người trẻ trung xinh đẹp, đều là chuẩn bị cho chủ nhân cả. Đúng rồi, đúng rồi. Bùi Lăng lúc này nghe cái đám lô đỉnh mồm năm miệng mười khuyến khích, vẻ mặt của hắn dần dần thay đổi. Vừa rồi toàn bộ sự chú ý của hắn ta bị phù đảo hấp dẫn, không chú ý tới Tú Chân Thiên, Kiều Từ Quang và Thạch Vạn Lý của Lô Lam Hoàng Triều đều đã đến gần phù đảo. Tạm không nói đến Thạch Vạn Lý, mặc dù đối phương là kết đăng thành danh đã lâu năm, nhưng dù sao không phải là chân truyền, với thực lực của Bùi Lăng dù không dốc hết sức cũng có thể đối phó một chút. Nhưng mà Kiều Từ Quang của Tú Chân Thiên, lần trước hắn từng thấy đối phương ra tay, tự nhận dù bây giờ dốc hết sức đối phó chưa chắc đã là đối thủ của nàng này. Dưới tình huống căn cơ nền tảng không khác lắm, sự chênh lệch trên tu vi rất khó dùng ngoại vật để mà đền bù. Đây cũng là lý do trước đó Chu Diệu Ly có thể thoải mái đánh bại Khang Thiếu Dận. Bùi Lăng nhìn quanh một vòng, âm thầm lắc đầu. Hiện tại những lô đỉnh này còn suy nghĩ phấn khởi hơn cả hắn nữa. Dù Khang Thiếu Dận thật ở đây, sao có thể lợi hại hơn hắn là bao nhiêu chứ? Đừng nói là có ý đồ với Kiều Từ Quan, chạy chậm một chút cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ nhíu mày, nhưng không có trực tiếp điều khiển bộ liễn dừng lại. Hắn đã mơ hồ cảm nhận được trên pháp bảo đám mây vẻ ngoài như là bao phủ ánh bình minh ở nơi xa kia, có người đang lạnh như băng nhìn chằm chằm mình, trong ánh mắt không che giấu sát khí lạnh thấu xương. Rất hiển nhiên, nếu bây giờ Bùi Lăng rụt rè hoặc là trực tiếp chạy trốn, chắc chắn Kiều Từ Quang sẽ lập tức đuổi giết. Đến lúc đó dù hắn có thể trốn được một mạng cũng muốn phải trả ra đại giới. Nhưng Kiều Từ Quang là đệ tử danh môn chính đạo chân truyền của Tố Chân Thiên, lần trước Bùi Lăng cũng được chứng kiến phong cách làm việc của nàng này, đối phương sẽ không dễ dàng tổn thương người vô tội. Bây giờ xung quanh có rất nhiều tán tu, ngược lại có thể khiến cho đối phương sợ ném chục vỡ bình, không lập tức ra tay. Suy nghĩ chuyển đổi thật nhanh, Bùi Lăng lập tức lấy ra truyền âm phù liên hệ với Chu Diệu Ly. Vốn tưởng cái tòa phù đấu này xuất hiện đột ngột, chỉ có vài tháng tu tham gia, nhiều lắm là thập vạn lý, lâu chủ của thiền lâu cũng tới. Vì vậy, dựa vào thực lực của một mình hắn, đoán trước sẽ không có vấn đề gì, cho nên không có ép Chu Diệu Ly đi cùng. Nhưng bây giờ Kiều Từ Quan cũng ở chỗ này, nhất định là phải để cho Chu Diệu Ly tới để bảo vệ cho hắn. Nhưng mà sau khi thôi động truyền âm phù lại không có bất kỳ một cái phản ứng gì, sắc mặt của Bùi Lăng lập tức tối sầm lại, đen như cái đít nồi. Chu Diệu Ly này hắn đã rời đi khỏi Vạn Nguyên Hải mà lại phản cách song phương, đã vượt qua phạm vi của truyền âm phù rồi. Thời gian ngắn như vậy, đối phương hắn là thông qua truyền thống trận mà đi. Con mẹ nó lần này phiền tối rồi. Ngay tại thời điểm Bùi Lăng cấp tốc suy tư đối sách, Bồ Liễm đã tới gần phù đảo. Đang muốn giống như là lâu thiền của Thạch Phản Lý hay là đám mây hồng của Kiều Tư Quan đồng dạng, tại cách phù đảo không xa, dừng lại. Thì lúc này đã thấy một cái cổ vần sáng nhạt màu xám tro ở bên trên phù đảo lúc này đột nhiên cấp tốc mở rộng ra, sau đó liền phán phất như là một biển đồng dạng ầm ầm phá tối. Tán tu đang tĩnh lặng ở bốn phía vừa nhìn thấy cái biến cố này đã chợt truyền ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cấm chế biến mất rồi kìa, nhanh chuẩn bị lên đảo, nhanh. Ha ha ha, chính cái đại phái còn chưa tới, cái đại cơ duyên này là của tán tu chúng ta rồi. Trời xanh có mắt mà, rốt cuộc cũng có một lần cơ duyên cho chúng ta. Chớ có nói sàm nữa, nhanh đi lên, có thể cầm tới cái gì thì lấy cái đó, về sau lại nhanh dọn. Thời gian chính cái đại phái còn không có người đến, lập tức bỏ chạy vào chỗ sâu của Vạn Huyễn Hải đi, nhanh. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 96 của bộ truyện Dài Kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Khấu Đạo đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu tập 97 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.